Hồng Liên Bảo Giám, chương 513, một con cá nhỏ, 2, gocchuyenaudio.com, không chỉ thế toàn thân người cá giờ không có chút sức lực, mắt trợn trắng, hoảng sợ hét lên. Long Vương, Tô Kính đồng ý niệm thu người cá bị khống chế vào không gian quẻ khảm, ở chung với Yên Chi Long. Người cá sợ rồng, tuy huyết mạch của Yên Chi Long mỏng manh nhưng sau khi tu hành Long Xà Đồ Lục thì huyết mạch không ngừng thuần khiết đã cho ra chút hơi thở thần long. Nhiều Yên Chi Long như vậy tuyệt đối có thể kiềm chế hành động của người cá. Tô Mộ nói, thứ này rất nguy hiểm, làm sao khống chế? Tô Kính suy nghĩ một chút, ta nhớ thuộc hạ của muội có một phù văn sư, có thể xăm phù văn trên da. Đúng rồi, một đệ tử hạch tâm của Tô gia trúc cơ. Tô Kính nhíu mày nói, kêu hắn đến xăm một trận pháp khống chế sau gáy người cá, nếu chống cự thì giết luôn. Đây không phải tin tốt, nếu người cá có thể đến gần đất liền sẽ đem đến uy hiếp với đế quốc còn lớn hơn quốc gia tà thần. Người cá này không mạnh nhưng năng lực thiên phú khiến người nhức đầu. Đế quốc cường đại là bởi vì có số nhân khẩu khổng lồ, từ cơ sở này sinh ra số lượng luyện khí sĩ siêu khủng, bên trong có nhiều thiên tài. Nếu người cá nhằm vào người bình thường thì người thường không có năng lực phòng ngự, dân chúng bình dân của đế quốc tử thương quá nhiều thì quốc lực sẽ tụt dốc. Tô Kính thông qua trận pháp kỳ hạm truyền tin này cho Vô Ưu công chúa, nàng sẽ báo lên Ngọc Kinh Thành, đây cũng là một công lớn. Biết sớm tin tức người cá tốt hơn là không có chút đề phòng. Ven biển đế quốc có nhiều thành phố lớn, nếu có thể thành lập pháo đài cường đại sử dụng ma tinh pháo phòng ngự, dù không giữ được tất cả vị trí ven biển cũng có thể đóng mười mấy cây đinh. Người cá lên đất liền phải phòng ngừa bị tấn công sau lưng, sẽ không thể thuận lợi xâm lấn. Nhưng cụ thể làm thế nào thì phải xem tiếp theo được tình báo gì. Tô Kính rời đi kỳ hạm của mình, trên kỳ hạm mặc dù cũng có phòng cương tiết nhưng không an toàn bằng phòng thẩm vấn chuyên nghiệp. Rời người cá đi, Tô Mộ kêu phù văn sư thuộc hạ đến. Tô Kính lấy một bình máu cho ra, đương nhiên là điều chế từ máu khuyển thập lang, giao cho phù văn sư. Phù văn sư ngửi chất lỏng trong bình, kinh ngạc nói. Phò mã, đây là thứ tốt, trời sinh có hiệu quả nguyền rùa. Tô Kính câm nín, máu của khuyển thập lang pha loãng hơn trăm lần vẫn mang theo hiệu quả nguyền rùa, bộ gã là nhân vật chính sao? Tô Kính mời vô niệm đến trấn áp người cá, không cho người cá có cơ hội chống cự, sau đó hút người cá ra long xà bát cảnh bình. Tiếp theo đơn giản, có vô niệm áp chế, một người cá trúc cơ kỳ không gây sóng gió gì lớn nổi. Tô Kính vốn tưởng người cá là có nửa khúc thân cá, kết quả người cá cũng có chân nhưng rất thô, hai cái chân vừa đẹp vừa to, nhìn toàn thân thì chưa điểm nhan sắc. Người cá đã biết tình cảnh hiện tại, không biết Tô Kính muốn làm gì mình, sắc mặt nàng hờ hững. Tô Kính động ý niệm, biểu tình này hơi giống những nhân loại quốc gia tà thần. Luyện khí sĩ thuộc hạ của Tô Mộ hỏi, thế tử có thể bắt đầu chưa? Khi kêu Tô Kính thì luôn gọi là thế tử, gã tuyệt đối không gọi phò mã. Tô Kính vốn định hỏi trước vài câu thử coi có cậy miệng người cá được không, nhưng bây giờ thì hết hy vọng. Kẻ tín ngưỡng tà thần sẽ không phản bội thần linh, Tô Kính hết hứng nói. Vậy thì bắt đầu đi, cẩn thận đừng giết. Vì sao thế giới này có nhiều tà thần vậy? gocchuyenaudio.com, nếu tà thần đã khống chế quốc gia người cá thì rắc rối to. Nhưng khả năng không quá lớn vì tà thần vượt không gian đến, cường giả trong quốc gia người cá e rằng nhiều còn hơn Đông Tần đế quốc, đại dương khổng lồ như vậy sẽ có bao nhiêu người cá tồn tại. Tay phù văn sư cầm cây đoản đao chặt đứt tóc dài của người cá, tay hơi run, gã cười nói với Tô Kính. Thế tử, tóc của người cá rất cứng, đao của ta có thể chặt đứt pháp bảo. Ngài xem, phù văn sư đưa đoản đao cho Tô Kính, hắn thấy lưỡi dao sắc bén đã mẻ răng cưa. Phù văn sư là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, chém một nhát đao uy lực không nhỏ nhưng chân khí rót vào thân đao không thể bảo vệ lưỡi đao. Đao này phẩm chất không được tốt nhưng Tô Kính cũng hiểu tóc người cá cứng hơn ra một số ma thú. Rắc rối đây, người cá không có áo giáp nhưng lực phòng ngự làn da sẽ không quá thấp. Nghĩ tới đây Tô Kính giơ tay chém một đao vào vai người cá. Két một tiếng thân đao nứt, Tô Kính không rót chân khí vào đao. Người cá khẽ kêu đau, vai đã chảy máu. Nhát đao của Tô Kính có sức không nhỏ, da người cá bị cắt rách nhưng không sâu, chỉ có một vết thương nhợt nhạt. Đau đớn là vì lực lượng của Tô Kính khiến xương nàng rất nhức. Người cá tức giận chừng, Tô Kính không quan tâm. Tô Kính cắt đoạn đao ném vào không gian quẻ ly nấu thành một khối kim loại. Ta không có chút gì xin lỗi, vì ngươi từng uy hiếp ta là muốn hát. Tô Kính lấy một đoạn đao còn trong quá trình thí nghiệm luyện chế giao cho phù văn sư. Cho ngươi, vì không là thuộc hạ trực hệ của mình nên Tô Kính sẽ không nói ban thường. Phù văn sư mừng rỡ, thế tử cho đồ dù không phải pháp khí cũng rất tốt. Khi phù văn sư cầm vào tay, nhìn đoản đao thì càng hưng phấn, đây là một pháp khí hạ phẩm, luyện chế theo kiểu phi kiếm. đối với đệ tử gia tộc lớn như Phù Văn Sư thì có pháp khí chẳng có gì ghê gớm, đặc biệt là pháp khí hạ phẩm. Nhưng pháp khí này độc nhất vô nhị, có lẽ trên đời chỉ có một cái này. Đoản đao dùng chút tinh thần kim, đa số chất liệu là đủ loại đồng. Hợp kim đồng trong thế giới này vô cùng phong phú, thuộc tính rất mạnh, tinh thần kim điều hòa khiến đoản đao có thể chứa thuộc tính ngũ hành, khi công kích từ xa có thể kèm theo công kích ngũ hành. Thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc, cây đao này tác dụng nhỏ là tùy theo thuộc tính phòng ngự của địch phát ra công kích đặc biệt nhằm vào. Tác dụng lớn là nếu người sử dụng tinh thông ngũ hành thuật đạo phát ra hết thông qua cây đao thì uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, chắc chắn sánh bằng đạo khí. Trừ không cứng rắn bằng đạo khí, giá trị cây đao giống y đạo khí. Phù Văn Sư lại cảm ơn, khom người vái. Tạ ơn Thế Tử, quà của Tô Kính rất quý giá, miễn gã chưa thành tiên là có thể sử dụng mãi. Không có gì, thứ này chỉ có tinh thần kim trên lưỡi đao nhiều chút không dễ bị hỏng, sau này cạo lông tiện hơn nhiều. Cách chương.